Ác quỷ có gương mặt thiên thần, chép 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân bay quốc tế tại Anh, tụi nó ung dùng kéo vali ra khỏi sân bay, lẽo đẽo theo phía sau là tụi hắn. Buổi lễ đính hôn lần này của Thanh và cái tên Triệu Vương Hoàng kia được tổ chức khá quy mô và mời rất nhiều doanh nhân nổi tiếng, những tập đoàn lừng lẫy. Tất nhiên là Pama tụi hắn cũng đã nhận được thiệp mời. Đó cũng chính là lý do mà hắn phải đi theo. Thiên và Nam là bắt buộc phải đi ui. Duy thì nhất quyết đòi theo, còn hắn thì khá miễn cưỡng. Thanh tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nhỏ không hề muốn Duy đi cùng chuyến đi này. Thanh sợ cậu chàng buồn, còn về phần Duy thì Thanh có nói cỡ nào cũng không chịu ở lại, một mực đòi đi cùng để giữ vợ, lết cái thân về tới nhà. Vì lúc trước tụi nó có hơn nửa năm làm việc tại Anh nên mới sắm một căn biệt thự để ở, cả đám mệt lả người nên không đi đâu chơi hết, quyết định sáng hôm sau mới tẹt ga một ngày. Tuy nhiên, anh chị Thanh, Duy thì vẫn còn sung sức lắm nên dắt tay nhau ra ngoài đường phố London đi dạo. Làm những điều mà mọi cặp tình nhân thường làm khi ở với nhau, thật sự bây giờ cả hai mới biết rằng, trái tim đang đập từng nhịp kia đã có nửa còn lại thích hợp. Đi lòng vòng mãi tới 8 giờ tối, cả hai mới bắt đầu cảm thấy đói. Em muốn ăn gì? Duy dịu dàng hỏi. Ừm, cũng lâu rồi em chưa ăn pizza. Hay là tụi mình ăn pizza nhá? Thanh tỏ vẻ suy tư một hồi rồi reo lên. Thì, được thôi, để anh tìm xem có tiệm pizza nào gần đây không? Khỏi, ngay trước mắt anh kìa. Nhỏ chỉ thẳng tay đến cửa tiệm trước mặt. Đúng vậy, quả thật trước mặt cả hai là một tiệm bánh pizza khá đông khách. Duy lè lưỡi rồi nắm tay dắt Thanh vào bên trong. Không gian nơi đây khá thoáng đạt, trang trí rất nhiều chậu cây xanh khiến không khí trở nên rất dễ chịu. Đèn trong quán không dùng đèn trắng mà dùng đèn vàng, làm mọi thứ như trở nên mờ ảo nhưng lãng mạn. Lên tầng 2 của quán, cả hai chọn một bàn nằm sát lan can. Ngồi ở đây có thể hứng gió, ngắm cảnh đêm London. Thật tuyệt vời, một anh phục vụ nhìn khá thư sinh cầm menu lại đặt lên bàn. What would you like to eat? Ánh mắt màu xanh biển đẹp nhìn cả hai, hỏi. Well, let me see, please one see pizza. Thanh lật lật vài tờ menu rồi quay sang anh phục vụ nói. Ok, and you, one cheese pizza and 2 cup. Duy trả lời, Thanh, please wait a few minutes. Anh chàng phục vụ gật đầu rồi bước đi, đưa mắt ra ngoài nhìn cảnh đêm, Thanh khẽ nở một nụ cười. Lâu rồi, không có cảm giác yên bình thế này. Nhỏ và Duy bây giờ, giống như lúc trước nhỏ đã từng với Thiên Phúc. Hồi đó, hai đứa hay đi dạo ban đêm, đi uống cà phê và rồi cũng lại ăn pizza. Nghĩ lại những gì đã qua, nhỏ mới phát hiện từ khi Duy thật sự chính thức bước vào cuộc đời mình, những giấc mơ chập chờn với cái quá khứ đau buồn kia đã không còn. Thay vào đó là những giấc ngủ rất bình yên, rất ngon. Nhỏ cũng đã thôi không còn day dứt về cái chết của Thiên Phúc. Tâm trạng bình yên đến khó tả. Đêm đẹp nhỉ, Duy phá tan cái không khí im lặng bằng một câu nói. Vâng. Nhỏ giật mình, em đang nghĩ gì thế? Một chút, về những gì đã qua, những gì sắp tới và những thứ ở hiện tại. Một chuỗi thời gian quá dài. Quảng cáo, tại sao anh lại theo em đến anh? Nhỏ bất giác hỏi, anh không cảm thấy buồn sao? Không lẽ, anh muốn nhìn thấy cảnh em sân khấu chính thức trở thành vị hôn thê của cái tên họ Triệu kia? Đó chính là lý do anh đến đây. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra, bằng bất cứ giá nào. Duy khẳng định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy không lẽ anh tính lên sân khấu kéo em ra khỏi đó sao? Thanh đùa, nếu nó ngăn được buổi lễ đính hôn ấy, anh sẽ làm. Duy nhìn thẳng vào mắt Thanh như muốn để nhỏ nhìn thấu được trái tim đang run rẩy kia. Khẽ chồm người lên, Thanh đặt lên môi Duy một nụ hôn nhẹ, mang trong đó là bao nhiêu cảm xúc hỗn độn trong nhỏ lúc này. Cảm ơn, em cảm ơn anh, vì mọi thứ, vì đã không bỏ mặt em và vì không ghê sợ em. Anh hứa đi, hứa với em là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bàn tay ấy cũng phải nắm chặt lấy bàn tay em, không được buông dù chỉ một giây. Anh hứa nhé, Thanh nhìn Duy bằng ánh mắt đầy vẻ hy vọng và chờ đợi. Được, anh hứa mà, Duy cười hiền, nắm lấy bàn tay nhỏ. Cảm ơn, Thanh mấp máy môi, kéo đầu nhỏ lại gần mình, Duy nhắm mắt lại và thực hiện một cái kiss thật lãng mạn. Nhỏ hơi bất ngờ vì hành động của Duy nhưng cũng từ từ hòa nhịp. Tách, có tiếng gì đó phát ra rất nhỏ nhưng lại khiến Thanh choàng tỉnh khỏi sự ngọt ngào. Nó khiến Thanh cảm thấy sợ, và, giật mình, hốt hoảng, thêm chút, hoang mang, hình như là tiếng máy ảnh. Đẩy Duy ra, Thanh nhìn xung quanh và dừng mắt tại một cái bàn có hai người đàn ông có dáng vẻ như đang vụn trộm. Ai vừa chụp hình, không có tiếng trả lời. Thanh tức lắm nhưng cũng phải nín nhịn. Bây giờ ở anh, nhỏ không còn là Trần Trúc Thanh nữa mà là Ellie Trần.